trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 87, Mỹ thú đồng tâm. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Tuyết Lang, nàng này hình như là họ hàng với anh sói đó. V, nha nha đến. Đây là chân gà nàng thích nhất. Nào, ăn một miếng đi. Hắn quan tâm gắp vào trong chén ta một miếng thịt gà chua ngọt thơm ngon. Lại thi triển nụ cười buồn bã tuyệt sắc như hoa như ngọc. Đôi mắt bích lục khẽ chớp chớp rung động. Mấy ngày nay không ngủ cùng vi sư có phải không quen không? Nàng nhìn xem, đôi mắt to tròn đáng yêu như thế lại có quầng thâm. Có cần, cảm ơn sư phụ, không cần đâu, ta chuyên tâm ăn thịt gà. Không nhìn đến ánh mắt lóe sáng của hồ ly đầy vẻ chờ đợi. Dùng ánh mắt thật có lỗi liếc hắn, thật sự ngủ một mình cũng rất tốt. Hơn nữa, không phải còn có tiểu bạch thái ngủ cùng ta sao? Cũng không có gì không quen lắm. Có trời biết mấy đêm không có thân thể cường tráng kia cho ta ôm ngủ. Ta ban đêm không thể ngủ ngon giấc, nhưng mà, tuyệt đối không thể khuất phục hắn. Nếu không tên hồ ly này nhất định sẽ càng phách lối hơn. Cuối cùng cũng chỉ mình ta khổ, nhẹ nhàng đấm đấm eo nhỏ. Hai, mấy đêm lăn qua lộn lại, thật là có chút đau nhức nha. Vật nhỏ, thắt lưng không thoải mái sao? Nào, để ta giúp nàng xoa bóp. Cuối cùng tên sói xinh đẹp gian ta cũng tìm được cơ hội. Xun xoe vươn móng vuốt đang định sờ sờ eo nhỏ mềm mềm. Lại bị Ngưu ca ngồi bên cạnh nhanh chân đến trước. Tăng A Ngưu, ngươi muốn thế nào? Hắn tức giận lườm nguýt tên Ngưu lang Mỹ miểu áo tím. Người của bổn vương, một đầu bếp nho nhỏ cũng muốn nhúng chàm. Ngươi không thấy tiểu thư nha nha cũng không muốn cho ngươi chạm vào hay sao? Con người đen không chút yếu thế nhìn đến đôi mắt màu lam đang bốc hỏa phải hầu hạ cũng chỉ ta có thể hầu hạ nàng. Vương nha nha, nàng nói, nàng chọn ai? Hai Mỹ Nam chăm miệng một lời vẫn hỏi người đang chăm chú ăn rau xanh là ta chọn ta hay hắn. Nhàm chán, nàng quay lại đây cho ta. Đừng tưởng một câu nhàm chán là có thể đuổi ta đi. Đồ sắc lang xấu xa, ngươi mau buông tay ra, ngươi nắm tay ta đau quá. Lang Minh Thần, ngươi mau buông tay, ngươi không nhìn thấy tiểu thư đã đau đến mức mặt mũi trắng bệch hay sao? Tăng A Ngưu, ngươi cút ngay cho ta. Hôm nay ta không nghiêm khắc dạy dỗ nàng không được. Hồ Ly sư phụ, ngươi nhìn thấy ta bị người khác ức hiếp cũng không quan tâm hay sao? Hứ, tiểu nha nha. Nàng đã không cho ta ngủ cùng nàng. Bọn họ muốn làm gì thì làm ta cũng không quan tâm. Không quan tâm thì thôi. Ta không tin tự mình không giải quyết được. Đưa tay quơ vào khoảng không hướng mặt Hắc Y Lang đánh một cái không buông tay ta ra phải không? Vậy đừng trách ta xuống tay không lưu tình. Tiểu yêu tinh, nàng dám đánh ta. Hắn kinh ngạc che mặt. Tuy rằng Mỗ Lang không phải lần đầu bị thiên hạ trước mặt cho ăn tát. Nhưng mà bị đánh trước mặt hai tình địch thật đúng là vô cùng mất mặt. Đánh ngươi thì sao, ngươi nói đi ngươi xem ta là cái gì? Là đồ chơi yêu thích của ngươi sao? Hay là nữ tử thấp hèn để ngươi có thể tùy ý phát tiết dục vọng? Ta nhìn hắn với vẻ hung dữ. Ta nói rồi, nếu ta không muốn không được bắt buộc ta, ngươi có hiểu không hả? Bổn vương đương nhiên hiểu. Nụ cười tuấn tú quyến rũ động lòng người mang đầy vẻ âm u, nhưng trong mắt Lam cũng đã bốc hỏa. Bước gần thêm một bước, hít sâu một hơi, cúi đầu nâng khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn lên ta nói rồi. Nữ nhân của ta chỉ có một mình nàng, nàng không cho ta phát tiết, bổn vương có thể đi tìm ai? Chẳng lẽ bổn vương lại phải tự mình động thủ? Hi hi hi hi, nàng vì sao hết lần này đến lần khác đều phản kháng ta? Tiểu yêu tinh, nàng phải hiểu trong lòng ta. Chuyện này ngươi đừng kích động nữa. Nhìn ánh mắt hút hồn của hắn, khuôn mặt âm lãnh tuấn tú. Tuy rằng bên cạnh có một hồ một nghiêu, nhưng mà, cả người vẫn có thể cảm nhận được từng trận hàn khí. Ta đương nhiên hiểu lòng ngươi. Thế nhưng chuyện kia cũng nên để ta thật sự tự nguyện mới có thể nha. Ta cũng tôn nghiêm của mình, ta cũng có quyền lợi được nói không? Cho dù thật sự là phu thê, chỉ cần thê tử nói không muốn, phu quân cũng không thể nói thượng liền thượng. đừng nói nhiều lời lôi thôi dài dòng với bản vương. Quyền lợi, tự nguyện, hừ, nếu phải đợi nàng tự nguyện mới được thì nàng đã sinh cho tên hồ ly kia vài đứa nhỏ. Đến lúc đó nàng bị lũ tiểu hồ ly đó quấn lấy còn có thời gian dành cho ta hay sao? Ánh mắt tức giận mang theo chết chóc nhìn chằm chằm nữ tử đang giảng đạo bản vương mặt kệ. Hôm nay ta nhất định phải thượng nàng. Tiểu tuyết lang, tháo dép lào trọi, lang minh thần, mọi việc đâu còn có đó. Đừng nên nóng giận, mi tâm nhíu lại nhìn hai người đang có kè mặc cả. Cổ Nguyệt Lan hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp, cũng muốn giáo huấn nha đầu kia, nhưng về phương diện dục vọng chiếm hữu lại không cho phép hắn cùng người khác chia sẻ vợ. Bản vương nói, hôm nay nhất định phải có được nàng. Nói xong, ôm lấy ta rồi phi thân ra ngoài cửa đi mất. Tiểu tuyết lang, o o cướp hàng. Lang minh thần, ngươi buông nàng ra, hét lớn một tiếng, mẫu nghiêu lập tức đuổi theo. Tránh ra, chuyện của bản vương ngươi đừng cản trở. Không kiên nhẫn giống lên, hơi điểm mũi chân liền phi thân lên cây. Sau đó nhanh chóng hướng ngoại trang bay đi. Lang minh thần, trừ phi ngươi buông đồ nhi của ta xuống nếu không. Đừng trách ta ra tay đả thương người. Công kích ác liệt chưa dừng lại. Từng chiêu hiểm độc đánh về phía hắc y nam nhân trên không trung. Đừng có nằm mơ, ta chết cũng sẽ không buông tay. Càng ôm chặt lấy người trong lòng đang sợ tới mức thét chói tai. Sau đó xoay người một cái đanh ra một chưởng chưởng mạnh. Cổ Nguyệt Lan, lần này, ta tuyệt đối không cho ngươi mang nàng đi. Vật nhỏ không phải của mình ngươi. Nàng cũng là của ta. Ta là của ta. Các ngươi đừng tùy tiện cho ta danh phận. Này, các ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Nhớ kỹ muốn đánh cũng đừng có đánh chúng ta. Vương nha nha, nàng câm miệng cho ta. Hai âm thanh trầm thấp đồng thời phát ra. Nghiến răng nghiến lợi đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm mẫu nha không biết sống chết tin hay không hai người chúng ta cùng nhau cho nàng rơi xuống. Lang minh thần, mau buông nha nha tiểu thư. Nàng là của ta, ngươi không thể mang nàng đi. Con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai nam nhân không ngừng ẩu đả. Khóe môi lạnh lùng nhếch lên còn như vậy sẽ làm nàng bị thương. Hừ, Tăng A Nghiêu, ngươi thử xem, khóe miệng hiện lên một tia cười quỷ dị, âm trầm, đồng thời lộ nanh sói trắng bóng xem có thể cướp được nàng hay không. Sau đó là một chàng cười nắm chắc thắng lợi. Tiếp tục cùng hồ ly áo trắng đấu đá lẫn nhau. Các ngươi muốn đánh cứ đánh. Trước mắt buông ta ra được không? Ta buồn nôn, ủa, ta không chịu nổi. Hiện tại đầu ta choáng váng. Ngực lại đau, này này này, đừng có quay vòng vòng được không? Còn có, hình ảnh các ngươi đấu đá cũng không thấy được. Có nghĩ đến người khổ chính là ta đang bị các ngươi tung tới tung lui. Vương, nha, nha. Hai người đang quyết đấu hết sức lại nghe được lời nói vô cùng sát phong cảnh. Tuy rằng không thể nuốt trôi, có điều cũng không thể không ngừng lại. Này, các ngươi cứ chậm rãi đấu, ta sẽ không quản, cảm nhận được bốn phía yên tĩnh đến dị thường đáng sợ. Nhìn ba tên cầm thú mỹ mạo đang đánh nhau ta làm bộ yếu ớt xoa nhẹ đầu ai nha. Vì sao đầu của ta lại đau như vậy? Tiểu nha nha. Nàng thử té xỉu cho vi sư xem, tiếng uy hiếp lạnh lùng vang lên bên tai, đôi mắt bích lục hung ác nham hiểm hơi nheo lại, tỉnh táo lại cho ta, ngươi muốn thế nào, bị vạch trần ta chỉ có thể vô tội nhìn tên hồ ly kia các ngươi muốn đánh đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Không liên quan đến nàng, con ngươi màu xanh thẳm yên lặng nhìn chăm chú vào ta. Cách tay vốn ôm ta chậm rãi buộc chặt nàng là tiểu yêu tinh làm ta bị lửa dục thiêu đốt mà không thể phát tiết. Còn nói không liên quan đến nàng, tên sắc lang khốn kiếp bá đạo, khẽ ở trong lòng hắn dẫy dụa ta thật sự chóng mặt. Ngươi buông ta ra được không? Vương nha nha, nàng lại đây cho ta, dùng sức nắm lấy cánh tay nhỏ bé, mạnh mẽ kéo về phía mình, hích hích, đau quá. Không ai nhường ai lại còn khiến cho ta đau đến nhăn lông mày xinh đẹp. Tên hồ ly này thật sự là một chút thương hương tiết ngọc cũng đều không có. Dụng lực lớn như vậy, ta không buông, mỗ lang đương nhiên cũng không yếu thế. Siết chặt lấy eo nhỏ nhắn, không ngừng ra tay công kích đối phương. các ngươi đừng đánh, cẩn thận làm thương tiểu nha đầu. Nhìn thấy một đen một trắng hai bên đánh nhau từ mặt đất lên đến nóc nhà. Từ nóc nhà đánh tới trên cây, chính giữa còn mang theo thân hình nhỏ nhắn lung lay sắp rơi xuống. Mẫu Ngưu thật là hãi hùng khiếp vía, vội vội vàng vàng nhào đến. Tăng A Ngưu, ngươi tránh ra, vật nhỏ mau ngoan ngoãn đừng giãy giụa nữa được không? Lăng Minh Thần, mau thả đồ nhi của ta ra. Cổ Nguyệt Lan, ngươi biết rõ tiểu nha đầu sợ đau, ngươi nắm cánh tay bé nhỏ của nàng làm gì? Lăng Minh Thần, ngươi kéo tóc ta làm cái gì? A, bàn tay háo sắc của ngươi sờ đi đâu vậy? Hồ Ly sư phụ, ngươi đừng cởi quần áo của ta, không sẽ lại bị ngươi xé rách. A Ngưu ca, ngươi nắm lấy bắp chân của ta làm gì? Trong lúc ba tên dã thú đánh nhau, tóc của ta bay tán loạn, bộ ngực trắng sữa bị sắc lang sờ soạng 10 lần, quần áo của bị hồ ly kéo xé không ra gì, cơ thể tròn trịa như ẩn như hiện dưới lớp vải rách tứ tung. Cứu mạng a, ba tên sắc ma này rốt cuộc muốn làm gì ta? Nha nha tiểu thư nàng sao rồi? Hừm, Lang Vương gia, ngươi thả ta ra trước được không? Hai tay nhỏ bé mịn màng hấp dẫn nhẹ nhàng che đi hai nụ hoa đang lỏa lồ. Đôi mắt khuyến rũ động lòng người khiêu gợi nhìn một hồ. Một lang cùng một ngưu, nũng nịu dương đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn, tiếp tục phóng ra mị nhãn mê hồn các người đừng đánh được không? Thả nha nha xuống được không? Ân, vật nhỏ, đương nhiên được, bị mê hoặc hồn vía không biết bay đến đâu. Hắc Y Lang đem thân hình kiều diễm nữa thân trần đầy mê hoặc trong lòng ngực đặt xuống mặt đất. Ánh mắt sói tà mị không ngừng lưu luyến trên bộ ngực sữa cao ngất. Tiểu nha nha, lại đây với sư phụ, để vi sư giúp nàng chỉnh trang lại y phục, bàn tay to háo sắc nhanh chóng tiến đến mò mẫm bên trong quần áo. Lúc cởi áo lót bên trong còn cố ý khẽ chạm vào hồng mai phấn nộn. Tiểu thư nha nha, đừng sợ, có A Ngưu ở đây. Không cần sợ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về tiểu bảo bối. Giả vô ý sờ lên cái mông nhỏ yêu kiều. Này, các ngươi dừng lại một chút được không? Ta lạnh, hai tay nhỏ bé đẩy ba tên cầm thú cách xa. Tiểu yêu tinh, ân, miệng nàng thật mềm, đôi môi khiêu gợi hôn thật sâu lên đôi môi anh đào. Dần dần bị đắm chìm trong đó không thể tự mình thoát ra. Tiểu nha nha, nơi này lại rất đầy đặn, nhẹ nhàng liến lên da thịt mịn màng, tròn trịa, thỉnh thoảng tà ác vươn đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh màu hồng nhạt. Tiểu nha đầu, này tiểu xấu xa, thật sự là muốn giết chết ta. Bàn tay háo sắc càng sờ càng đi xuống, cuối cùng dừng ở chốn bồng lai, đầy hấp dẫn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Các ngươi đi chết đi, thừa dịp ba tên cầm thú đang say mê trong bể dục. Ta tay hung hăng nhéo một cái tên này, đồng thời nhéo tên kia. Sau đó hung hăng đá một cước lên hạ thân của mẫu ngưu. Nhìn ba mị nam thống khổ che lấy hạ thân không thể nhúc nhích thống khổ bộ dạng thật đáng thương. Ta làm bộ vô cùng áy náy nhìn bọn họ các ngươi không sao chứ. Thực vô cùng xin lỗi. Vừa rồi một chút kích động. Xuống tay hơi nặng, các ngươi đều là cao thủ trong cao thủ. Hẳn là rất nhanh có thể phục hồi đi. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ ba người. Lại dùng bộ mặt tốt lành nói các ngươi cho dù nghỉ ngơi tốt. Nha nha ta sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Nói xong. Khóe môi cong lên nụ cười đắc ý nghênh ngang rời đi. Tiểu đồ nhi chết tiệt, đôi mắt lục bích đầy dục vọng không được phát tiết vô cùng thống khổ. Tiểu yêu tinh đáng ghét, khuôn mặt tuấn tú lúc này trắng bệch vì đau đớn. Tiểu nha đầu nhẫn tâm, trong đôi mắt nồng đậm sắc tím dục vọng hiện lên vẻ vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. Ba đôi mắt thú tràn đầy dục vọng lóe sáng nhìn chằm chằm dáng người nhỏ nhắn sung sướng chui qua bụi hoa. Sau đó nhìn nhau cười âm hiểm, đặt thành thỏa thuận chung. Nha nha này, xem ra phải được giáo huấn nghiêm khắc một chút mới được. Cách chương.